Chương 1955 tối cường thăng cấp hệ thống. 9 tầng, cô gái mặc áo tím. Tục cốt đan, tục tiếp chính là xương, đồng dạng, hết thảy linh thảo cũng phải có tục tiếp tính, một khâu thủ sẵn một khâu, mới có thể chân chính đem tục cốt đan dược hiệu phát huy được, mà không phải một mực yêu cầu thành công, coi như mạnh mẽ luyện chế thành công, như vậy tục cốt đan dược hiệu cũng là nhỏ bé không đáng kể, Cự Long nhắc nhở để Long Phi tâm thần rộng rãi sáng sủa, nói, "Ệ đa tạ." Lập tức, lại thấu nhập một vòng mới luyện đan hình thức tu luyện ở trong, coi như có Cự Long nhắc nhở, thế nhưng muốn một lần liền thành công còn rất khó, Long Phi muốn nắm giữ đồ vật quá nhiều, bất quá, Long Phi xưa nay không buông tha, khó hơn nữa hắn cũng có kiên trì ở Long Phi bế quan khổ luyện luyện đan thuật thời điểm, Thiên Hối Đà chủ biết chuyện này bên trong đại sảnh, kể người này đối với hắn như vậy trọng yếu, có thể thấy được nhất định là vô cùng tốt quan hệ. Đà chủ, ngài xem, tục cốt đan độ khó luyện chế không thua gì lục phẩm thần đan. Vũ Đàng Thành vẫn không có một cái luyện đan sư đạt đến lục phẩm thần đan cảnh giới, e sợ then chốt là rất nhiều luyện đan sư căn bản không biết làm sao luyện chế tục cốt đan. Bên trong đại sảnh vài tên linh diệu đường trưởng lão nói rằng, Thiên Hối Đà chủ trầm tư chốc lát, nói, thì nếu như không có tục cốt đan, người kia sẽ ra sao? Coi như không chết cũng sẽ biến thành rác rưởi. Đối với một cái võ tu giả mà nói, tu vị bị phế, sống không bằng chết. Thiên Hối Đà chủ mi tâm căng thẳng. Nghĩ đến Long Phi thần bí thân phận, trong lúc nhất thời nội tâm của nó có chút nắm bất định, cuối cùng khẽ nói, rồi cầm Vũ Đàng Thành bên trong hết thảy ngũ phẩm luyện đan sư toàn bộ mời đến Thiên Hối Thương Minh đến, để bọn họ đem hết toàn lực luyện chế tục cốt đan, nếu như ai luyện chế thành công đều sẽ được một khoản lục phẩm thần đan phương pháp phối chế. Ế! Đà chủ, lục phẩm thần đan phương pháp phối chế, này đánh đổi cũng lớn quá rồi đó. Đúng đấy! Lục phẩm thần đan không phải là bình thường đan dược. Mỗi một khoản đều là chúng ta Thiên Hối Thương Minh trọng yếu tài nguyên, một khi thấu nhập đi ra ngoài, chúng ta liền nghe không chờ hắn nói xong, Thiên Hối Đà chủ nói, thì hậu quả ta đến gánh chịu, các ngươi trước tiên đi làm như vậy đi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Long Phi không đơn giản, coi như hắn không phải chủ thần điện người, người này cũng cực kỳ không đơn giản, miệt thị kim cương thẻ tím đối với mấy triệu viên thần thạch coi là cặn bã, người như thế khẳng định không đơn giản, hắn tuyệt đối đánh cược một lần, Thiên Hối Thương Minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ biết bao. Thêm vào lục phẩm thần đan phương pháp phối chế, toàn bộ Vũ Đàng Thành bên trong luyện đan sư quả thực su chi như vụ, không tới nửa khắc đồng hồ liền tụ hội thiên. Hối Thương Minh, ai có thể luyện chế ra tục cốt đan, ai liền có thể trở thành là linh diệu đường ngự dụng đan sư, đồng thời được một khoản lục phẩm thần đan phương pháp phối chế. Luyện chế tục cốt đan vật liệu toàn bộ do chúng ta Thiên Hối Thương Minh ra. Nhanh lên một chút bắt đầu đi. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người luyện đan sư bắt đầu bận túi bụi, những thứ này đều là Vũ Đàng Thành bên trong hàng đầu luyện đan sư, nếu như bọn họ luyện chế không ra, cái kia thật sự liền không có cách nào, linh diệu đường vài tên cao cấp luyện đan sư cũng đang sốt sắng mật cổ luyện chế lên, đối với bọn họ mà nói, cũng muốn có được lục phẩm thần đan phương pháp phối chế, chuyện này ý nghĩa là bọn họ có thể tiến thêm một bước y vù. Thất bại. Vù. Thất bại. Một vòng hạ xuống. Tất cả mọi người thất bại, gia tục cốt đan quá khó luyện chế. Quá háo lực lượng tinh thần. Tục cốt đan vốn là thập đại khó có thể luyện chế đan dược một trong. Muốn luyện chế thành tục cốt đan tối thiểu cần lục phẩm đan sư à? Bớt nói, đa dụng tâm. Nếu như đơn giản, chúng ta cũng không cần tìm các ngươi tới. Một tên trưởng lão trầm giọng quát lớn một câu, nếu không là Vũ Đàng Thành Thiên Hối Thương Minh không có lục phẩm đan sư tọa trấn, còn dùng đến người khác. Thiên Hối Thương Minh luyện đan thuật cực kỳ cao siêu, chưa từng có cầu hơn người. Đây là lần thứ nhất, một canh giờ đi qua, vẫn là không có một người thành công, đều đang không ngừng thất bại. Có vài tên đan sư trực tiếp lui ra, luyện đan thất bại phi thường ảnh hưởng một cái tâm tính của người ta nhuệ khí. Chuyện này đối với sau này luyện đan sẽ sản sinh ảnh hưởng, y vẫn là không ai thành công. Tục cốt đan thật sự quá khó luyện chế. Ta lo lắng e một tên trưởng lão đối với Thiên Hối Đà chủ thấp giọng nói rằng, ngay vào lúc này, một tên người hầu vội vã đi tới. Nói, Ê đại nhân, giải phẫu đã hoàn thành, bệnh nhân khiêng lại đây, sức sống rất ngoan cường, hiện tại còn kém tục cốt đan. Thiên Hối Đà chủ mi tâm căng thẳng, nói, Ê từ bác sĩ sao vậy nói. Người hầu nói, thì hai canh giờ bên trong nhất định phải lấy tục cốt đan, bằng không quá thời gian coi như có tục cốt đan cũng là chuyện vô bổ, vẫn là sẽ biến thành phế nhân. Hai cái 10 tầng. Trưởng lão hai mắt căng thẳng, Ê đừng nói là hai canh giờ. Coi như lại cho hai người bọn hắn thiên thời gian cũng luyện chế không ra tục cốt đan à. Làm sao đây? Thiên Hối Đà chủ thật dài thở ra một hơi, nói, để có thể làm chúng ta đều làm. Kỳ thực hắn đã sớm biết tục cốt đan khó có thể luyện chế, thế nhưng hắn nhất định phải tận lực làm ra một ít đến cho Long Phi xem, muốn cho Long Phi biết hắn tận lực, đây mới là trọng điểm, cho tới kết quả vậy thì xem thiên ý, hay là có thể thành công hay là không thể. Ngay vào lúc này, Hầu Bàng vội vã chạy tới, nói: "Ê đại nhân, không cần luyện chế tục cốt đan." Trưởng lão sắc mặt chấn động, nói: "Y hắn đã chết rồi sao?" Hầu Bàng lắc đầu nói: "Chỉ có người có thể luyện chế ra đến, từ y sư để cho ta tới thông báo một thoáng." "Ai? Ai có thể luyện chế ra tục cốt đan? Lẽ nào lục phẩm đan sư đến rồi? Coi như là lục phẩm đan sư luyện chế cũng không thể bất cứ lúc nào thành công." Trong phòng luyện đan, đông đảo ngũ phẩm luyện đan sư toàn bộ chấn động, Thiên Hối Đà chủ lập tức nói: "Ê đi xem xem. Nếu như đúng là lục phẩm luyện đan sư, cái kia thật sự phải cố gắng lôi kéo một thoáng, bất kỳ một tên luyện đan sư đều là nhân tài, người như thế nhất định phải khỏe mạnh đối xử." Tiếp theo, hơn 10 người đan sư cùng Thiên Hối Thương Minh mấy tên trưởng lão chạy đi lầu 8, "Ta ngược lại muốn xem xem Vũ Đàn Thành còn có ai so với chúng ta lợi hại." "Chính là, chúng ta đều luyện chế không ra, còn có người có thể luyện chế ra đến." "Ta không tin." Thiên Hối khách sạn thứ 9 lâu, một tên màu tím áo đầm nữ tử cầm trong tay một quyển sách cổ, nghe được dưới lầu một trận tiếng ầm ĩ, lông mày căng thẳng, khẽ nói: "Ở dưới lầu tốt ầm ĩ." Lúc này một tên lão nô lập tức khom lưng, nói: "Nghe tiểu thư, có muốn hay không ta đi xuống một chuyến?" Màu tím nữ tử nhẹ nhàng nói: "Ê quên đi." Lão nô đứng ở một bên, thấp giọng nói: "Ê tục cốt đan cũng không có như vậy tốt luyện chế." Màu tím nữ tử nhàn nhạt nói: "Nghe loại đan dược này, đừng nói là lục phẩm đan sư, coi như là bát phẩm đan sư cũng không cách nào 100% luyện chế thành công, coi như luyện chế thành công cũng không cách nào đem tục cốt đan dược hiệu phát huy được." Lão nô gật gật đầu nói: "Nghe luyện chế tục cốt đan không thể, nhưng là phải phát huy ra tục cốt đan dược hiệu liền không phải ai cũng có thể làm đến." Màu tím nữ tử làm lại cầm lấy sách cổ, xem lên, Thiên Hối Thương Minh mỗi một tầng cách âm hiệu quả đều tốt vô cùng, bình thường người, coi như là đạt đến cường giả thần cấp cũng không cách nào nghe thấy tầng tiếp theo phát ra âm thanh, thế nhưng bọn họ nhưng dường như đứng bên cạnh như thế. Hơn nữa, Long Phi cùng hai tên sinh đôi hồ tộc nữ tử chuyện đã xảy ra, phát ra tiếng kêu, màu tím nữ tử cũng cùng nhau nghe được rõ rõ ràng ràng.